cửa ngày càng nhỏ. Chương 17:17, mỗi ngày đều bị bảo chủ trưởng bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này mẹ nó chơi kiểu gì? Lục Thận Hành nhìn quyển sách hư không kia. Quyển thứ hai có mục tiêu là Thẩm Thành. Nam chính trong sách, trên núi Tam Thạch có một u long bảo. Bảo chủ Thẩm Thành thích giết chóc đã thành tính. Không chuyện ác nào không làm. Là đại ma đầu trong mắt võ lâm chính phái. Ai cũng có thể giết chết. Nhìn đến đoạn mở đầu này, cả người Lục Thận Hành đều không tốt lắm. Xem ra sau này hắn sẽ thăng sớm. Thẩm Thành là con nuôi của Tiêu Hoàng Quát. Y vẫn luôn đi theo bên người Tiêu Hoàng Quát. Kính trọng biết ơn. Đối phương chẳng những đối với y có ân cứu mạng mà còn truyền lại một thân võ công. Tặng y võ lâm tuyệt học Phá Phong Quyết. Sau khi trưởng thành, Thẩm Thành xuống núi rèn luyện. Gặp được một ni cô nói cho y biết một số chuyện. Từ đó về sau, y bắt đầu âm thầm điều tra. Biết được Thẩm gia trên dưới hơn 100 mạng người đều chết trên tay Tiêu Hoàng Quát. Lý do là vì Phá Phong Quyết. Công pháp này quá mức âm độc. Chỉ có người mang huyết mạch thuần khiết của Thẩm gia mới có thể tu luyện. Hơn nữa kinh mạch cả người rất dễ hỗn loạn. Nổ tan xác mà chết. Thẩm gia có người nào luyện đến cấp thứ 6 cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy. Nếu ngoại nhân bên ngoài gia tộc muốn uống ké một bát canh này, chỉ có thể đoạt lấy từ trong tay người tu luyện. Sở dĩ Tiêu Hoàng Quát nhận nuôi Thẩm Thành, hao phí tinh lực bồi dưỡng y, chỉ vì muốn chờ y luyện đến cửa thứ 6 rồi giết người lấy vật. Thẩm Thành biết được chân tướng, bản thân đã nhận giặc làm cha. Tính tình cũng đại biến. Y bắt đầu đem mình nhốt trong mật thất ngày đêm tu luyện. Không ăn không uống. Trong khốn cảnh, y không thể nào ngăn được bản thân giết người. Tự mình hại mình. 3 năm sau, Thẩm Thành chính tay đâm chết Tiêu Hoàng Quát. Huyết tẩy u long bảo. Nhưng mà, trừ Tiêu Hoàng Quát, trong sinh mệnh của Thẩm Thành vẫn còn hai nữ nhân rất quan trọng. Một người là thê tử Lạc Hồng của Thẩm Thành, sinh cho y một đôi nữ nhi. Đáng buồn chính là con gái đều không phải của y, còn một người được Thẩm Thành đối như thân mẫu. Tứ nương, thế nhưng lại là của võ lâm minh giáo. Trong vài chục năm vẫn luôn hạ độc trong đồ ăn của y, dẫn tới y mất đi năng lực bình thường của một nam tử. Chính là để dương khí trong người y không bị ô uế. Trăm phương ngàn kế như vậy, chung quy đều là vì Phá Phong Quyết của y. Thẩm Thành cho rằng mình vừa có tình thân vừa có tình yêu. Cuối cùng lại là một hồi chê cười. Công phá 10 bậc của Phá Phong Quyết. Từ đây chỉ có thứ Thẩm Thành không thể tưởng tượng được. Chứ không có thứ y không có được. Dần dần, loại cảm xúc vinh quang chiến thắng. Cảm xúc khi tranh phong, giết chóc, chống đỡ, tất cả đều trở nên bình đạm. Kiếp sống của Thẩm Thành không còn thấy được vui sướng trên đời. Kết cục y một lần phóng hỏa, đem toàn bộ u long bảo và chính y cùng xuống địa ngục. Chỉ số bi tình đạt 4 sao. Nam chính trải qua suy sụp đả kích, cuối cùng trở thành đệ nhất thiên hạ trước khi phong hỏa đốt trụi. Quyển sách này giống như tập trả thù xã hội của tác giả. Lục Thận Hành nhìn kỹ trước sau 2 lần. Đến phụ lục của tác giả cũng không buông tha. Cố gắng thông hiểu. Cốt truyện trước mắt đã phát triển đến lúc Thẩm Thành đem thù đến báo. Tiêu Hoàng Quát, Lạc Hồng, Tứ Nương đều đã thành phân bón. Toàn bộ thiên hạ không có ai có thể chống lại y. Còn chưa đến 1 tháng nữa là ngày y phóng hỏa. Không cứu được, sắc mặt Lục Thận Hành ngưng trọng. Đừng nói là mỗi người đem ra một chút yêu thương. Cho dù hắn có dùng mạng dâng lên cũng không thay đổi được quyết tâm muốn chết của Thẩm Thành. Ta có thể trực tiếp bỏ qua thế giới này mà đến cái tiếp theo không? Tình, nhiệm vụ thất bại, trừng phạt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Lục tiên sinh đã từ bỏ rồi ư? Lục Thận Hành trầm mặc. Sau đó phỉ nhổ, cái này mẹ nó chơi kiểu gì? Tình, Lục tiên sinh, cái này là do ngài tự chọn. Ngài đáng lẽ có thể xuất hiện từ khi mục tiêu còn nhỏ. Nhưng bây giờ Ngài chậm lại 30 năm. Mất đi 30 năm có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Lục Thận Hành nhíu mày. Đây là trao đổi ngang bằng. Tinh, nguyên bản là như thế. Hệ thống nói chuyện bằng âm điệu bất biến. Chẳng qua Lục tiên sinh còn phải chi trả thêm lãi suất sau khi trả 30 năm. Để, thế mà còn có lãi suất. Lục Thận Hành biểu tình khó coi. Là cái gì? Mẹ nó đừng có mà nói tùy lúc sẽ rơi xuống đấy. Tinh, đúng vậy, Lục tiên sinh, đi thôi. Trước mắt Lục Thận Hành là khoảng không trống rỗng. Hắn nhìn thấy một cánh tay gãy treo vật vờ trên cành cây. Xác lại nằm một nơi. Tay chân còn lại rải rác trên mặt đất. Mùi thi thể bốc lên cực kỳ kinh tởm. Người cuối cùng cũng tỉnh. Lục Thận Hành nghe giọng nói. Ngẩng cổ đi xem. Liền thấy một nam tử phong lưu phóng khoáng vận áo vàng đang lộ ra nụ cười phúc hậu vô hại nhìn hắn. Nam tử kia tấm tắc hai tiếng. Ta chẳng qua chỉ giết mấy mạng người. Người lại bị dọa cho bất tỉnh. Nếu đã bị hù sợ, ít nhất cũng đừng sợ tới chết không được sao. Cốt truyện trong đầu Lục Thận Hành chuyển động. Chủ nhân thân thể này tên Quý Chi Thu. Là một gã lang bạt đầu đường xó chợ. Thanh niên trẻ tuổi hoài bão đầy trời. Nghe con mới sinh không sợ cọp. Gã không nhịn được theo lời đồn chạy tới đây chiêm ngưỡng thiên hạ đế nhất mỹ nhân. Muốn trở về khoe khoang với người ta. Gã cho rằng mấy chuyện đồn đãi về U Long Bảo đều là giả. Chờ khi lão hổ ngủ gật mà lén đi nhìn Thẩm Thành trước khi chạy xuống núi. Lục Thận Hành dung cái quần dính đầy nước tiểu khai. Người còn chưa lên núi đã bị dọa vỡ mật. Thật xúi quây. Nam tử áo vàng như thấy một thứ ghê tởm. Sắc mặt liền thay đổi. Gã lấy ra một thanh chủy thủ cắt đi một bên tay áo. Đem miếng vải bị máu bắn lên cắt bỏ. Lúc này mới khôi phục như thường. Mí mắt Lục Thận Hành giật giật. Người này là tà hộ pháp lưu hỏa của Thẩm Thành. Lúc giết người thích nhất là chém rời tay chân. Lúc tâm trạng tốt còn rảnh tay đếm số lượng. Thằng nhóc, nói thật cho ngươi biết. 10 người đến đây trước ngươi đều bị quẳng vào núi làm đố cho sói ăn rồi. Lưu hỏa lộ ra hàm răng trắng. Ngươi sợ hãi thì muốn khóc sao? Lục Thận Hành mặt không biểu tình nói. Đúng vậy, ta sợ quá, ta muốn khóc. Khóe miệng Lưu hỏa run rẩy. Chẳng lẽ vừa bị dọa cho choáng váng rồi? Khi hai mắt bị che lại, Lục Thận Hành đột nhiên hỏi. Tả hộ pháp, người có biết cách nào để một người từ bỏ ý niệm muốn phí hoài bản thân không? Ta không cứu người. Lưu Hỏa khoe ra nụ cười đặc trưng. Ta chỉ biết giết người. Gân xanh trên trán Lục Thận Hành nhức nhối. Hắn nhất định là bị chúng ta mới đi hỏi cái vấn đề ngu ngốc như vậy. U Long Bảo, dưới tán cây hợp hoan. Có một nữ tử cầm kiếm mặc thanh y, khuôn mặt lạnh lùng. Hữu hộ pháp vị ương của U Long Bảo. Lục Thận Hành lúc này thấy lại ánh sáng. Hắn theo bản năng nheo mắt lại. Lưu Hỏa, tại sao lại mang đứa nhóc này trở lại? Vị ương nghiêng mắt liếc một cái. Bảo chủ tìm chân sai vặt. Không có tìm con trai. Khóe môi Lưu Hỏa lại cong lên. Gã buông tay. Người khác nghe ba chữ U Long Bảo đã sợ tè ra quần còn ai dám tới. Tìm được là tốt rồi. Gã ở trong thành Tam Thạch treo thông cáo. Bên trên để U Long Bảo nhận người làm. Từ sáng đến tôi, trong phạm vi 5 dặm đừng nói là người sống. Ngay cả ruồi bọ cũng không thèm tới. Vốn dĩ cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Gã cũng không nghĩ ra được cách nào khác. Đang chuẩn bị thu thập xong bỏ chạy lấy người thì lại có một thằng nhóc chạy đến. Là một tên ăn mày. Đem rửa cái mặt dơ hề hề. Đổi một thân quần áo thì nhìn cũng không tệ lắm. Quan trọng nhất chính là thằng nhóc này tự nguyện. Lưu Hỏa trong lòng buồn bực. U Long Bảo tuyển người đều cường điệu là tự nguyện. Chứng minh từ trước đến nay vẫn là ngươi không phạm ta thì ta không phạm ngươi. Nhưng nếu có kẻ nào không tự lượng sức mình, Vậy thì ngại quá, đưa mạng ra đây. Gã cũng không biết mấy lời đồn đại kia truyền ra kiểu gì. Vị ương nhíu mày. Tên, hắn tên, Lưu Hỏa sờ sờ mũi. Đúng rồi, thằng nhóc, người tên là gì? Lục Thận Hành muốn trợn trắng mắt. Quý Chi Thu, sao không đặt là Chi Hạ? Người sinh ra vào mùa thu. Lưu Hỏa chậm gì gì đi về phía trước. Miệng không ngừng rầm gì. Dù sao khi vào cửa này rồi, người chính là Thẩm Thập Nhất. Lục Thận Hành đi theo Lưu Hỏa và Vị Ương dừng lại ở một vườn trúc. Giữa mùa hạ, đủ loại chuồn chuồn màu sắc rực rỡ đậu trên cây trúc xanh. Thỉnh thoảng bay lượn xung quanh lá trúc mỏng. Trên bàn đá đặt bầu rượu và đĩa nhỏ. Có một nam tử áo tìm ngồi ngay ngắn ở phía trước. Mặt mày rất nặng tà khí. Người kia chậm rãi ma sát chén rượu trong tay. Giọng nói lạnh nhạt. Chuyện gì? Lưu Hỏa khom lưng cung kính nói. Bảo chủ, đây là kẻ sai vặt thuộc hạ mới mang về. Lục Thận Hành vốn đang cúi đầu cực nhanh nhấc mí mắt lên. Nhìn đến nam tử áo tím kia hắn không khỏi nhướng mày. Thẩm Thành quả thật là một mỹ nhân. Một ánh mắt lạnh thấu xương quét tới. Lục Thận Hành không kịp phản ứng. Vừa vặn cùng người kia đối mắt. Hắn lập tức bày ra bộ dáng kinh hoàng. Thanh âm run rẩy. Bảo chủ, trong mắt Thẩm Thành không dậy nổi gợn sóng nào. Là tự nguyện, Lục Thận Hành gật đầu. Trên mặt vừa kịp lúc bày ra biểu tình sùng bái. Ta nguyện ý hầu hạ bảo chủ. Lưu Hỏa đứng bên cạnh lau lau cái trán đầy mồ hôi. Kẻ trước kia cũng nói sùng bái bảo chủ. Kết quả sùng bái đến tận trên giường bảo chủ. Hiện tại xương cốt chỉ sợ đã bị sói rừng gặm sạch. Cách chương.